Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, dung hợp. Ngày đó Lâm Mông bị zombie cắn, nhưng là hắn lại cái gì đều không có nói. Nhưng là Lạc Nhạn biết rõ, hắn trên người xuất hiện xúc tu, lúc đó liền không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là hiện tại, Lạc Nhạn tâm hơi hơi chìm xuống, mà Lôi Nặc, con mắt nhìn xem phía trước, nhàn nhạt nói ra, cũng liền nói là, dù là có Tử Ngọc, người vẫn là sẽ bị cảm nhiễm. Lạc Nhạn sững sờ, chưa kịp phản ứng Lôi Nặc lời nói. Qua một hồi lâu, lúc này mới bất đắc dĩ nói ra, chúng ta không phải là đang nói Lâm Mông sao? Lâm Mông có huyết ngọc, vẫn như cũ sẽ phải chịu cảm nhiễm. Vậy ngươi có Tử Ngọc, có phải hay không cũng giống vậy? Vấn đề này, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn không biết làm sao trả lời. Nàng cũng không biết có thể hay không. Nhưng là có một điểm, nếu như Tử Ngọc hấp thu quá nhiều năng lượng, ở tự thân quá sung mãn tình huống dưới, như vậy nếu như nàng trên người dính vào virus, Tử Ngọc rất có thể không có thời gian giúp nàng hút đi. Đến thời điểm, nàng sẽ bị cảm nhiễm, mà Lâm Mông cũng có thể là nguyên nhân này. Lạc Nhạn, nếu như ngươi bị lây bệnh, ta sẽ nhường ngươi biến thành ta như vậy. Lôi Nặc con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Nhạn. Hắn là nghiêm túc, cùng nhượng Lạc Nhạn biến thành quỷ kia bộ dáng, còn không bằng biến thành zombie. Chỉ cần có hắn che chở, cuối cùng cũng có một ngày, Lạc Nhạn sẽ cùng hắn đồng dạng, vĩnh viễn bất lão bất tử. Lạc Nhạn hé miệng, nhìn chằm chằm Lôi Nặc mặt, ta sẽ không, hơn nữa, ta đối với ngươi huyết, đã miễn dịch, cái gì, ở có bình an sau, ngươi huyết, đã không có biện pháp cảm nhiễm ta. Cái này là Tử Ngọc khi đó nói, chỉ là nàng không có nói cho Lôi Nặc mà thôi. Lôi Nặc sắc mặt biến hóa, tay nắm thật chặt Lạc Nhạn, nếu quả thật không cách nào cảm nhiễm, như vậy, Lạc Nhạn có phải hay không? Đằng sau sự tình, Lôi Nặc không dám suy nghĩ, chỉ là vô ý thức, đưa tay ôm Lạc Nhạn. Nếu là lúc trước, ở biết mình không cách nào cảm nhiễm Lạc Nhạn, hắn sẽ thật cao hứng. Nhưng là hiện tại, chỉ có lo lắng, hai người khó được bình tĩnh. Tử Ngọc hấp thu tốc độ xác thực rất chậm, ở bảo đảm sẽ không hấp thu quá đa tình huống dưới. Một tuần lễ, chỉ là hấp thu một góc nhỏ. Nếu như muốn hoàn toàn hấp thu xong, ít nhất cũng phải một năm. Nhưng là trọng điểm là, cái này một năm vẫn là muốn không biết ngày đêm hấp thu. Cho nên ở qua vài ngày sau, Lạc Nhạn có chút bất đắc dĩ. Lôi Nặc ngược lại là không có quá lớn cảm giác. Mỗi ngày cùng Lạc Nhạn chán ngán, trôi qua cũng nhanh. Cho nên ở Lâm Mông chạy tới thời điểm, Lôi Nặc còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lâm Mông sắc mặt tiều tụy rất nhiều, trên mặt mang theo cười yếu ớt. Cái kia trắng nõn trên mặt, xem ra so với lần trước trong suốt. Ở Lạc Nhạn nhìn xem hắn thời điểm, hắn cũng nhìn về phía Lạc Nhạn. Không có nghĩ đến ngươi mới dùng mấy ngày thời gian, đã tìm được hai khỏa thiên thạch. Lâm Mông có chút cảm thán. Hắn lãng phí không ít thời gian, ở trên biển cũng phiêu bạt rất lâu, mới tìm được 10 cái. Chỉnh một chút dùng 4 năm thời gian. Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng, cũng không nhiều lời, chỉ là nhượng Tử Ngọc phun ra. Nhìn xem hai cái kia năng lượng sung mãn thiên thạch, Lâm Mông nụ cười trên mặt phai nhạt không ít. Nhìn thấy nụ cười này, Lạc Nhạn cau mày, thế nào? Cái này hai khối rất nhỏ. Lâm Mông cầm lên, ở trong tay ước lượng, lúc ấy rơi xuống, tổng cộng chia làm 20 mai. Trong đó mấy cái được đưa đến phòng thí nghiệm, phân giải bên trong năng lượng, nhưng là còn có 13 mai rơi xuống bên ngoài. Ta đã tìm được 10 cái, còn thừa lại 3 cái. Lạc Nhạn hé miệng, không hiểu nhìn xem Lâm Mông. Lâm Mông sắc mặt trầm xuống, nhìn xem hai người, lúc này mới nói ra, nhưng là cái này 3 cái tổng diện tích rất lớn. Trước đó, ta không biết bọn họ cụ thể làm sao phân chia, nhưng là hiện tại, nhìn thấy cái này 2 cái, như vậy, mặt khác một cái sẽ rất lớn. Thậm chí, so với trước đó ở tư sát nơi đó nhìn thấy, còn muốn lớn rất nhiều. Cái gì? Từ sát nơi đó còn muốn lớn. Lạc Nhạn thân thể lạnh như băng. Nếu như thật sự là như thế, vậy coi như không xong. Phải biết từ sát nơi đó, có thể là đem người đều cho lây nhiễm. Nếu như so chỗ đó còn lớn hơn, có thể nghĩ, bốn phía người, sẽ phải chịu cái dạng gì cảm nhiễm. Thân thể băng lãnh, con mắt nhìn xem phía trước. Có thể là đoạn này thời gian, cũng không có cảm giác được zombie biến dị à. Nếu có, cũng đã công đến đây, mà không phải tránh né lên. Cho nên Lạc Nhạn khốn hoặc, Lâm Mông hé miệng, trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn mặt. Nếu như cảm nhiễm, không phải người đâu, có ý tứ gì? Lâm Mông con mắt lấp lóe. Giao Long, người gặp qua Giao Long. Lạc Nhạn sai sững sờ, nhìn chằm chằm Lâm Mông mặt. Người cũng đã gặp. Lâm Mông nhíu mày, nếu như Lạc Nhạn cũng nhìn thấy, cái kia Giao Long khẳng định đã làm ác. Nghĩ đến ngày xưa dáng dấp, lại suy nghĩ một chút hiện tại Giao Long, Lâm Mông tâm nặng nề lên. Kỳ thật trong lòng ta một mực có chút hoài nghi. Hoài nghi một viên cuối cùng thiên thạch ở Giao Long trên người, hoặc là Giao Long đợi qua địa phương. Dưới tình huống bình thường, Giao Long không có khả năng sẽ phải chịu cảm nhiễm. Chỉ có một khả năng, kia liền là Giao Long thôn phệ cái kia thiên thạch, hoặc là thiên thạch xuất hiện ở Giao Long bên cạnh. Cũng là bởi vì cái suy đoán này, này lại Lâm Mông mới có thể trầm mặt. Lạc Nhạn trong lúc nhất thời cũng có chút trầm mặc. Nếu quả thật cùng Giao Long dung hợp, cái kia coi như không có đơn giản như vậy. Dù sao thiên thạch năng lượng mạnh như vậy, Giao Long cũng mạnh như vậy. Cả hai dung hợp, có thể liền là cường cường liên thủ. Đến thời điểm bọn hắn căn bản không đối phó được. Giấu tay sờ đầu, một mặt xoắn suýt, mà Lâm Mông tay đã bỏ vào cái kia hai thiên thạch bên trên. Huyết ngọc điên cuồng hút thu vào. Theo huyết ngọc hấp thu, thiên thạch chậm rãi ảm đạm, sau cùng trở thành hai khối phế thạch. Mà huyết ngọc trên người, cái kia vết rách cũng sâu hơn. Này lại gần như sắp muốn đứt gãy. Màu sắc cũng là tiên diễm đáng sợ, giống như là tùy thời đều sẽ nổ tung. Thấy cảnh này Lạc Nhạn chau mày. Người như vậy hấp thu, huyết ngọc sẽ chịu không nổi. Lâm Mông nhìn Lạc Nhạn một cái, hé miệng cười một tiếng. Lại là cái gì cũng không nói. Cái kia bộ dáng, ngược lại nhượng Lạc Nhạn tâm nắm chặt, con mắt nhìn về phía nơi khác. Các ngươi trước tiên trở về đi. Vậy còn ngươi, ta vừa hấp thu thiên thạch, muốn nghỉ ngơi một chút. Lâm Mông trên mặt mang theo tiếu dung. Hai cái kia lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện, xem ra rất rực rỡ. Nhưng là Lạc Nhạn lại tự dưng cảm thấy dị dạng. Vô ý thức tới gần Lâm Mông, nhìn xem hắn mặt, giống như là muốn xuyên thấu qua hắn làn da, nhìn thấy bên trong. Lâm Mông bị Lạc Nhạn ánh mắt nhìn ra không được tự nhiên, vô ý thức tránh né. Lâm Mông, người có phải hay không bị lây bệnh rồi? Lời này vừa ra, Lâm Mông cứng ngắc lại, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn. Qua một hồi lâu, lúc này mới cười khẽ rời đi ánh mắt. Người ở nói cái gì đó? Lâm Mông, người nói cho ta biết, người có phải hay không bị lây bệnh rồi? Lâm Mông hé miệng, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt, thật lâu, lúc này mới lắc đầu. Cái kia lần trước là chuyện gì xảy ra? Lạc Nhạn giống lên một tiếng, bên cạnh Lôi Nặc cũng không nhịn được nhíu mày, nhìn chằm chằm Lâm Mông nhìn. Trước đó liền không có cảm giác được, nhưng là hiện tại, là thật cảm giác Lâm Mông giống như là bị lây bệnh. Nhưng là Lâm Mông tại sao không thừa nhận? Lôi Nặc không hiểu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.